Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1115, góc truyện audio.com, dẫm ở bên trên hạt cát mềm mại, cô cúi đầu nhìn xem hai chân, khổ sở trong lòng lại cao hứng. Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh một chút, dưới chân vừa đi mấy bước, một loại cảm giác mãnh liệt hôn mê liền bất ngờ đánh tới, sau đó mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Đế quốc Giselle là một cái quốc gia cường đại mỹ lệ màu mỡ, thần dân sinh hoạt tại trong hoàn cảnh phi thường tốt đẹp. Còn dân tình yêu quốc vương bệ hạ tính nết ôn hòa, cẩn trọng vì mọi người sáng tạo ra cuộc sống càng tốt hơn. Cho nên ở trên chợ, xe ngựa hoa lệ, thục nữ yêu nhã cùng thanh niên đầy nhiệt tình liền có thể khuy xuất một góc. Người đến người đi phiên chợ cũng không lộ vẻ ồn ào hỗn loạn, mỗi người đều đang bận rộn làm chuyện trong tay mình, những ngư dân từ bờ biển vớt. Tôm cá hải sản sinh ý hôm nay rất tốt, trong đó quầy hàng tốt nhất không ai qua được ở vào bên trái ngư dân, hắn ta hôm nay lại mang người thiếu nữ kia. Thiếu nữ này tướng mạo 10 điểm mỹ lệ, đôi mắt màu băng lam thuần túy không dấu vết tốt đẹp hoàn mỹ, liền xem như trân châu mỹ ngọc tốt nhất cũng so ra kém. Làn da trắng mốt tinh tế tỉ mỉ giống như là biết phát sáng một dạng, cho dù mặc trên người áo vải cùng mũ rơm phổ thông cũng hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Không ít khách nhân chính là bị mỹ mạo của thiếu nữ này hấp dẫn tới, sau khi biết được đối phương không biết nói chuyện thầm than đáng tiếc. Kêu bá bá cần giúp không? Một vị thanh niên anh tuấn từ bên cạnh chui đi qua, vụng trộm nhìn thoáng qua thiếu nữ, hỏi thăm ngư dân dâu bạc nói. Ngư dân tự nhiên là biết rõ hắn ta có ý đồ gì, mở một con mắt nhắm. Một con mắt nói, cậu hỏi Ellie đi. Thanh niên trên mặt hiện ra đỏ ửng hơi mỏng, đối lên với ánh mắt thiếu nữ nhìn sang, ánh mắt bắt đầu phiêu hốt nói Ellie, xin hỏi có gì có thể hỗ trợ sao? Thiếu nữ một đầu tóc dài mềm mại giống như tơ lụa bóng loáng lắc đầu, chỉ bên cạnh, làm một cái thủ thế xin lỗi. Thanh niên hiển nhiên không ghét đến ý nghĩa hành động của cô, chỉ coi thiếu nữ là ngại ngùng, đang chuẩn bị tiến lên một bước, bên tai liền truyền đến thanh âm mẫu thân thở phì phì, Ychuen, ta để con làm chuyện con đã làm xong sao? Bên kia cá đều trắng dã cái bụng, Ychuen sắc mặt đại biến, vội vàng nói, thật xin lỗi Ellie, ta nghĩ ta còn có một chút chuyện, tối nay trò chuyện tiếp. Phụ nhân lắc lắc lỗ tai thanh niên hùng hùng hổ hổ nói, Julia sát vách cả ngày xoay quanh con, sao không gặp con nhìn nó nhiều một chút? Thanh niên, nói lẩm bẩm, Julia có cái gì tốt nhìn, phụ nhân không biết nói gì, lắc lắc lỗ tai con trai liền dạy dỗ một hồi lâu. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng than thở 108 lần, trong mắt đi theo người đi đường qua lại mà động. Muốn nói ngày đó té xỉu xong, cô liền bị hiện tại cái vị ngư dân này cứu trở về. Bạn già của ngư dân qua đời rất sớm, con trai duy nhất mấy năm trước đi phương xa, bây giờ còn chưa trở về. Trầm Mộc Bạch được cứu bắt đầu tâm tư báo đáp liền để cho ngư dân thu hoạch so trước kia muốn nhiều hơn gấp bội. Cô sầu là muốn như thế nào mới có thể đi vào vương cung, sau đó ở tại bên người vương tử. Cho nên nguyên tắc tiểu mỹ nhân ngư rốt cuộc là làm sao lăn lộn đến bên người vương tử nha, cô liền vương cung còn không thể nào vào được chớ nói chi là nhìn thấy vương tử. Ellie, đem con cá kia nắm qua. Đây, thanh âm ngư dân truyền tới từ phía bên cạnh. Trầm Mộc Bạch vội vàng ngẩng đầu, căn cứ đối phương sai sử từ trong nước nắm lên con cá béo khỏe kia. Khách nhân mang theo mũ dạ nhịn không được nói, con gái của ông thật xinh đẹp. Ngư dân cười nhạt nói, cô ấy không phải con gái của ta, là một cái hài tử đáng thương. Cách chương.